Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 58, nửa bước động chân cảnh. Nhớ lại cùng toàn thần cái kia 10 ngày 10 đêm các loại tranh đấu. Hà Hằng trong lòng có chút nghiêm nghị, theo hắn tu vi tiến bộ, hắn chỗ tao ngộ đối thủ cũng là càng ngày càng mạnh mẽ cùng ưu tú. Chính như trước từng nói. Có thể thành tựu đạo thai cảnh trở lên đều là ngàn tỷ người chi duy nhất thiên chi kiêu tử. Mà càng trên cao cường giả càng là xuất sắc đáng sợ. Ở trong thế giới của người bình thường, vương hầu tướng lĩnh chính là khó có thể với tới tồn tại. Có thể lưu danh sử sách mọi người đều là tuyệt đại thiên kiêu. Như Tần Hoàng Hán Vũ loại hình hùng chủ, Trương Lương, Gia Cát Lượng loại hình mưu sĩ, Einstein. Newton loại hình đại khoa học gia, mỗi người hùng tài đại lược, trí tuệ siêu nhiên, nhưng là cái kia cũng bất quá là mấy trăm ngàn mấy triệu người bên trong thiên tài. Trong mấy chục năm nhân vật chính, ở vô tận chư thiên, cuồn cuộn năm tháng sông dài, liền một hạt sa cũng không bằng, mà hắn sau đó sắp sửa đối mặt sẽ là chư thiên vạn giới. Ngàn tỷ vạn muôn dân mới sinh ra một cái. Mấy trăm ngàn năm ngang dọc bất bại tuyệt đại nhân vật. Cùng cấp bậc kia tồn tại tranh đấu. Hắn có được hay không một đường hát vang xuống. Hà Hằng chưa bao giờ tự ti. Nhưng cũng không dám đánh giá cao chính mình. Luận thiên tư. Luận kỳ ngộ. Hắn đều được cho là tuyệt đỉnh. Nhưng đất trời này vô hạn. Tổng sẽ gặp được càng xuất sắc tồn tại. Hắn hoàn mỹ đạo thai. Thuần dương đạo cơ. Xem này giống như xuất sắc. Nhưng so với thái cổ thời gian vô số vừa sinh ra ngay ở thuần dương bên trên tiên thiên thần ma mà. Thôi, này đáng là gì? Chư thiên bảo giám cho hắn trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Nhưng hắn lại có thể hay không thắng quá này dài đằng đằng chư thiên vô tận thiên kiêu. Trở thành đi tới người cuối cùng. Hắn đây không biết, dù cho có lúc này tu vi hôm nay. Nhưng Hà Hằng cũng sẽ không quên. Hắn lúc trước chỉ có điều là một cái trên địa cầu phổ thông đến cực điểm người. Ở thời gian ăn mòn dưới âm u nghênh tiếp tử vong phàm nhân. Dù cho kỳ ngộ bất phàm, nhưng có thể không hơn được cái kia vô tận trong lịch sử hào kiệt đều là ẩn số. Huống chi là vô tận thế giới ta. Vô cùng năm tháng tích lũy hạ vô số thiên kiêu. Ngày hôm nay cùng toàn thần một trận chiến để hắn rõ ràng tự thân nhỏ bé. Sau đó tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, tao ngộ đối thủ cũng là càng ngày càng ưu tú. Người nào có thể chứng đạo thuần dương cường giả không phải cái thế thiên kiêu. Không phải nhất thời chi chủ giác. Huống chi là những kia càng mạnh mẽ thần ma cảnh, huyền hoàng cảnh. Nhưng mà, tam hoàng ngũ đế che đậy một đời. Thành thần ma thân thể, cũng bất quá là mấy vạn năm nhân vật chính. Chứng đạo huyền hoàng viễn cổ đạo nhân có thể mở ra đại thế giới. Luyện lại địa thủy hỏa phong. Ở cái kia cửu viễn thời đại cũng chỉ có thể rùa rụt cổ một phương. Ở đạo quân trước mặt nằm dạp run rẩy. Mà mạnh như viễn cổ đạo quân. Được xưng đại đạo chi nguyên. Vạn pháp chi tông. Ở đại la thiên quan trước mặt cũng chỉ là âm u thở dài. Chỉ nói không thể thành. Dài đằng đằng đại đạo. Vô tận thiên kiêu. Vạn loại gian khổ, hắn có tài cán gì có thể đi tới điểm cuối. Vù, đột nhiên, Hà Hằng mở hai mắt ra, nhìn trước mặt cái kia một đoàn nhỏ giống như vật chất giống như năng lượng sự vật. Hờ hững không gì sánh được, trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói, không nghĩ tới thiên địa này bản nguyên lại có đầu độc nhân tâm năng lực. Kém chút dao động ta chi đạo tâm. Hừ, dù cho đạo đồ gian nan. Con đường phía trước mênh mông thì thế nào? Người như ta tự nhiên vượt mọi chông gai. Chiến thắng tất cả không thể chiến thắng chi cường địch. Đăng lâm đại đạo đỉnh. Dù cho nửa đường ngã xuống. Cũng bất quá chết có ý nghĩa. Toàn thần nàng chết rồi còn không quên tính toán ta một cái. Nỗ lực loạn ta đạo tâm. Hừ, bất luận làm sao. Này một phen là ta thắng. Nắm chặt đoàn kia luyện hóa toàn thần đoạt được thiên địa bản nguyên. Hà Hằng trực tiếp một khẩu nuốt vào, ở trong người lấy khư đỉnh luyện hóa. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy một phương ở trong hư vô xoay tròn không ngừng thiên địa. Lít nhà lít nhít sợi tơ sen kẽ ở trong đó. Ngoại vi có một cái vô hạn mở rộng to lớn màn ánh sáng bao trùm. Một đoàn nguyên khí tràn ngập, phối hợp vô lượng như sợi tơ pháp lý tạo thành các loại vật chất cùng năng lượng. Thai nghén sinh mệnh, trong đó tạo thành quan hệ. Huyền diệu khó hiểu, càng huyền diệu vẫn là cái kia vô hạn mở rộng thời không. Từng cái vặn vẹo điểm tạo thành tuyến. Tuyến tạo thành mặt, mặt tạo thành thể. Ba chiều không gian trên hơn nữa một cái phẳng phất dòng sông thời gian tuyến. Tạo thành bốn chiều, thời không vô hạn mở rộng hóa thành đa nguyên. Phối hợp vật chất cùng năng lượng. Này địa thủy hỏa phong hoàn mỹ tạo thành một phương tuần hoàn không thôi thế giới. Đặt chân ở mênh mông trong hư vô. Phẳng phất là chốc lát, cũng phẳng phất là trăm nghìn năm. Hà Hằng hình như có đoạt được, cũng phảng phất cái gì đều không có nhìn thấy tỉnh lại. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, vừa mới khoảng khắc kia nhìn thấy. Hắn nhìn thấy một điểm thiên địa căn bản nhất huyền bí vị trí. Vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, ở đây trong huyền môn xưng là địa thủy hỏa phong tứ tượng. Chúng nó tổ hợp tạo thành hoàn chỉnh thế giới. Thời không chi đạo mờ ảo không gì sánh được. Khó có thể chạm đến. Tuy rằng pháp tướng cảnh đã có thể thông qua điều khiển pháp lý hình thành tương tự lỗ sâu một dạng đường hầm hư không, tiến hành xuyên qua không gian. Nhưng này cũng chỉ là biết nó nhưng mà không biết giá trị. Có thể dùng lại không rõ không gian chân chính nguyên lý. Bàn về không gian chi đạo trình độ, đại thiên thế giới mạnh nhất hẳn là huyền môn 12 đạo một trong hoàn vũ đạo. Trải rộng cửu châu không gian truyền tống trận pháp chủ yếu chính là bọn họ xây dựng hoàn thành. Nhưng e sợ hoàn vũ đạo chủ Dương Trường Sinh chính hắn cũng chưa chắc thật thấm nhuần không gian. Trung cực huyền bí, thời không hai giả thực sự gần như hư vô. Cho dù thuần dương cũng khó có thể nói rõ. Hà Hằng lần này đối với hai người này không có bao nhiêu cảm ngộ. Ngược lại đối với năng lượng cùng vật chất hai cái này đồng dạng là tạo thành thế giới cơ sở sự vật. Hắn hơi có ngộ ra. Hà Hằng nhẹ nhàng xâu ra một ngón tay. Đầu ngón tay xuyên thấu qua một tia bạc nhược chân khí. Quấn quanh bên trong, càng hóa thành một khối hoàng kim. Đây là thật hoàng kim. Không phải cái gì ảo thuật, mà là phẳng phất hư không tạo vật bình thường. Lấy một tia chân khí biến thành vật chất. Đây chính là động chân cảnh một tia huyền bí, vật chất cùng năng lượng chuyển hóa, huyền môn lấy một khí, sinh vạn vật, xây dựng thế giới quan. Đây là rất có đạo lý, khí có thể cho rằng một loại năng lượng, mà năng lượng lại là có thể biến thành vật chất cùng thời không. Sở dĩ một khí sinh vạn vật, kỳ thực chính là lấy năng lượng là căn bản, diễn sinh vật chất, thời không, sáng tạo một thế giới. Đương nhiên. Đây chỉ là huyền môn lý luận. Ở phạm môn, bọn họ lấy cuối cùng đệ bát cảm Ajana thức là vũ trụ trung cực. Mà Ajana thức nói cho cùng cũng bất quá là thời gian tuyến một loại cụ thể hóa. Bọn họ quá khứ trang nghiêm kiếp, hiện tại hiền kiếp, tương lai tinh tú kiếp chính là lấy này diễn sinh. Đối ứng toàn bộ thời gian sông dài. Đây chính là phạm môn lấy thời gian làm gốc, diễn hóa vật chất, năng lượng. Không gian thế giới quan, mà ma môn lấy, dây, là căn bản, xây dựng hư không, này bản chất cũng chính là lấy không gian diễn sinh vật chất, năng lượng, thời gian thế giới quan. Trên thực tế, những này đều không có sai, vật chất, năng lượng, thời gian, không gian cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa, chỉ là lấy ai làm chủ vấn đề. Hà Hằng tự lẩm bẩm, mà nếu như có thể hoàn thành vật chất, năng lượng, thời gian, không gian đại nhất thống, tự chủ sáng tạo đại thế giới. Cái kia là có thể xưng là đắc đạo chi nhân. Loại tầng thứ này cường giả ở đại thiên thế giới thượng cổ trước được gọi là đạo nhân. Cảnh giới cực kỳ huyền hoàng cảnh, lấy thiên huyền địa hoàng tên, huyền hoàng giả, thiên địa vậy, con đường tu hành, đạo thai cảnh bên dưới là một cái giai đoạn, đạo thai cảnh đến pháp thể đạo thân lại là một cái giai đoạn. Mà động chân cảnh đến huyền hoàng cảnh lại là một cái đại giai đoạn. Động chân cảnh bắt đầu, liền bắt đầu từ từ hình thành huyền hoàng cảnh mô hình. Chứng đạo huyền hoàng giả là vật chất, thời không, năng lượng đại nhất thống. Sinh mệnh bản chất vượt lên ở phía trên thế giới. Đạo niệm bất diệt, Bước đi này đột nhiên ở Đan Tiêu đạo nhân nơi đó được gọi là luyện lại địa thủy hỏa phong. Mà động chân cảnh bắt đầu chạm đến nó một tia góc viền. Chính là ở chỗ năng lượng cùng vật chất hai giá. Có thể làm được vật chất cùng năng lượng hoàn mỹ chuyển hóa. Lấy pháp lực làm ra một phương không có thời không thiên địa. Này là có thể xưng là động chân cảnh. Mà động chân cảnh nếu là đạt đến cao thâm nhất quát toàn tạo hóa cảnh giới. Chính là có thể lấy pháp lực sáng tạo ra sinh mệnh. Như nữ oa tạo người một dạng chúa sáng thế cấp độ. Nghĩ tới đây, Hà Hằng đối với động chân cảnh hết thảy đều lại không nghi hoặc. Triệt triệt để nhìn thấy cái kia một cảnh giới lĩnh vực. Đạo hạnh chi cao không chút nào dưới ở dừng lại ở động chân cảnh trước gần nghìn tải mạnh vô cữu. Bên dưới, chỉ đợi tu vi đi vào pháp thể đạo thân cảnh giới. Liền đủ để chỉ nửa bước vào động chân cảnh. Đã từng cái kia cảnh giới xa không thể vời. Bây giờ hắn dĩ nhiên triệt để hiểu ra. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là rõ ràng. Biết cùng làm được là hai chuyện khác nhau. Muốn nghĩ chân chính đặt chân động chân cảnh. Không chỉ có riêng là rõ ràng nên làm như thế. Càng thêm làm được mới được. Mà bước đi này đầy đủ trở ngại mạnh vô cữu các loại các đại phái rất nhiều pháp thể đạo thân cấp. Bậc cường giả trăm nghìn năm tháng. Cuối cùng đa số chỉ có thể âm u tọa hóa, vô vọng con đường phía trước, muốn chân chính làm được xây dựng một thế giới, ở đâu là chỉ phải hiểu nguyên lý là có thể, này không riêng muốn chiều sâu đầy đủ, còn phải xem chiều rộng, nhưng bất luận nói như vậy, này một phen tỉnh ngộ đều là thu hoạch rất lớn, ít nhất là ngày sau giảm thiểu mấy trăm năm khổ công. Đại thiên thế giới xưa nay không thiếu thiên tài. Có thể ở trăm tuổi trước đạo thai cùng pháp tướng hợp nhất. Tiến vào pháp thể đạo thân cấp độ thiên tài không phải số ít. Mà trong những người này, có thể bước vào động chân cảnh, trở thành một phái trưởng giáo chân nhân, đều chỉ ít lại bỏ ra ngàn năm. Đây chính là thành tựu động chân cảnh độ khó. So với trước hết thầy cửa ải gộp lại còn phải gian nan. Mà Hà Hằng lần này lại là hướng về cái cảnh giới kia đi ra một nửa. Chỉ ít tiết kiệm ngày sau 500 năm công phu. 500 năm, này ở sắp bạo phát đại kiếp nạn. Các loại nguy cơ cùng kỳ ngộ đều muốn hiện lên đại thiên thế giới. Quý giá bực nào. Đang lúc này, mảnh này hoang vu thế giới bên ngoài. Vị này vĩ đại đế giả bàn tay ầm ầm bao phủ lại đây. Để thiên địa run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Hà Hằng sợ hãi cả kinh. Nhìn về phía ngày hôm đó ở ngoài. Vừa nhìn sau, sợ hãi nói, lại là tự hư vô mà đến. Này, chỉ ít là thuần dương. Đi mau, lần thứ nhất trực diện chỉ ít thuần dương cấp bậc đại năng chi uy. Hà Hằng không chút suy nghĩ, trực tiếp lấy chư thiên bảo giám trở về đại thiên thế giới. Oanh, kinh thiên động địa một trưởng hạ xuống. Vùng thế giới này tĩnh mịch dị thường. Bị bàn tay kia ti mang theo sức mạnh tiến hành trời đất xoay vần cải tạo. Một lát sau liền đại biến dáng dấp. Mà ở xa xôi trong hư vô. Vị này chiếm giữ thương khung bên ngoài đế giả đột nhiên phát ra dài lâu âm thanh. Trầm ổn mà tràn ngập uy nghiêm. Thế giới này tuy rằng cấp thấp điểm. Nhưng cũng có thể dùng. Như vậy, ngũ phương thế giới cụ là tìm toàn. Bản đế bước kế tiếp kế hoạch rốt cục có thể khai triển. Lấy ngũ phương thế giới làm căn cơ. Vạn năm năm tháng, vô tận muôn dân là chất dinh dưỡng. Dựng ngũ đức lực lượng, hóa ngũ đế chi thân. Bản đế chắc chắn ngũ khí triều nguyên cảnh giới đẩy đến trước nay chưa từng có. Nhảy qua tam hoa tụ đỉnh, ngưng tụ ra bất diệt đế quang. Đạo thuế bản thân, độ tận khổ hải, đăng lâm bỉ ngạn. Trong giọng nói tràn ngập tự tin cùng uy nghiêm. Cái kia đế giả mơ hồ khuôn mặt trên. Hai cái thâm thúy con ngươi đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa hào quang năm màu. Bao phủ trong hư vô năm cái khoảng cách cũng không phải là xa xôi thế giới. Nhưng, Hà Hằng rời đi cảnh tượng. Hắn cũng không có phát hiện. Chư thiên bảo giám lực lượng. Khủng bố như vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.